mà các nam sinh lại là bộ dáng hối hận. Hối hận không kịp mở miệng giành trước, nhường cho Tiêu Phong xuất thủ đầu tiên. Trần Phàm thấy thế, trong lòng thầm mắng Tiêu Phong không có việc gì thì tìm việc, đồng thời cúi đầu sợ bị Tô Sang nhận ra. Ngay khi Tô Sang vừa vào cửa, hắn liền nhận ra Tô Sang. Từ sau khi biết được lực ảnh hưởng của Tô Sang, Trần Phàm tự nhiên không muốn ở trong trường học có việc gì cùng xuất hiện với Tô Sang. Hắn cũng không muốn bị đội hộ vệ sau lưng Tô Sang dùng nước bọt làm chết đuối. Thế nhưng cúi đầu giả vờ không thấy được bổn tiểu thư. Ngươi cho là bổn tiểu thư không thấy được ngươi sao? Tô Sang vừa vào cửa liền thấy được Trần Phàm. Lúc này thấy Trần Phàm cúi đầu giả vờ không thấy được nàng, nhất thời có chút phát cáu. Trong lòng tuy rằng tức giận, bất quá Tô Sang cũng không chủ động đi qua chào hỏi Trần Phàm, mà là quay đầu mỉm cười nhìn cô gái mặc váy đen hỏi: Thiên Thiên tỷ, chị xem chúng ta nên đi qua không? Tô Sang. Không đợi cô gái mặc váy áo màu đen đáp lời, một gã thanh niên mặc trang phục nhãn hiệu nổi tiếng, khí độ bất phàm, từ trên thang lầu 2 đi xuống, nện bước trầm ổn đi đến bên cạnh Tô Sang nói: Tôi đã đặt ghế lô lớn nhất, cùng nhau ăn đi. Mỹ nữ, hiểu đông ca về chợ các cô, bây giờ còn chưa động đũa đó. Lưu Vĩ đi theo phía sau thanh niên, thay đổi bản sắc hung hăng càng quấy, khách khí nói. Đối mặt với lời mời của hai người, Tô Sang lộ ra nụ cười giả hoạt nói: Ngượng ngùng, hai vị xuất ca, có người đã hẹn chúng ta trước rồi. Nói xong, Tô Sang chỉ về phía bàn của Trần Phàm. Nghe được lời của Tô Sang, cô gái mặc váy màu đen chợt nhướng mày, trong con ngươi hiện lên một tia trào phúng. Tờ hồ theo suy nghĩ của nàng, Tô Sang là bởi vì bộ dạng anh tuấn của Tiêu Phong cho nên mới cự tuyệt hai gã thanh niên trước mắt. Mà nàng lại rất rõ ràng, hai gã thanh niên trước mắt ở trong vòng danh môn Đông Hải có danh khí cực cao, hành vi của Tô Sang đủ dùng từ ngây thơ để hình dung. Tô Sang nói vậy khiến cho thanh niên đang bảo trì vẻ mỉm cười tao nhã đứng ngay trước người nàng hơi ngây ra, mà vẻ mặt Lưu Vĩ cũng bất mãn đem ánh mắt ném về hướng Trần Phàm, tự hồ muốn nhìn xem rốt cuộc là vương bát đản nào không có mắt lại dám giành trước nhóm người của mình đi mời Tô Sang. Ngay sau đó hắn thấy được Ngu Huyền đang cúi đầu ăn nghiến ăn ngấu thịt heo đồ miếng. Phát hiện này làm cho hắn sửng sốt, theo sau lập tức nhớ ra điều gì đó, trong con ngươi hiện lên một đạo ánh mắt hưng phấn mà hung tàn. Hết tập 2. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe.